Núi đao biển lửa đường na. Chương 13, chó cắn chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc Lê Diểu bị còng tay, lòng hoảng sợ cực độ, lớn đến nhường này rồi. Anh vẫn chưa bao giờ khiếp hãi đến thế. Dẫu biết là màn kịch do Chu Chí Cần sắp đặt, nhưng khi thứ lạnh lẽo đó chạm vào da thịt, anh vẫn sợ hãi tột độ. Những người đã làm nhiều chuyện phạm pháp, trái với kỷ cương, hễ nhìn thấy còng tay ắt sẽ nhũn chân. Khi cảnh sát xung đột với đám bí thư Dương, Lê Diểu chỉ biết đần người, đứng chết chân một góc. Tiền mặt đều bị cảnh sát tịch thu, đám người bọn họ cũng bị thô bạo đẩy ra cửa. Bên ngoài hỗn loạn, Lê Diểu không biết nên làm gì cho phải, chỉ đành hét lớn với đám quản lý đang lo lắng nhìn bọn họ. Mau gọi cho cục phó Chu chỗ bọn tôi, chuyện này khá gay gâu. Dù quản lý đã nhẵn mặt mấy ông lớn thường tới đây chơi mặt trược, nhưng chưa thân đến độ có số điện thoại liên lạc. Cũng may mấy người bên phòng tài vụ chỉ chơi tú lơ khơ, trên người không có mấy đồng bạc nên không bị bắt. Chủ yếu là bọn họ không phải mục tiêu lần này. Quản lý tìm được bọn họ, nhanh chóng chuyển lời của trưởng phòng Lê. Lê Diểu nhìn cảnh sát thuần thục đem áo khoác che còng tay trên tay mọi người. Bên ngoài phòng trà không quá đông, nhưng vẫn có một vài người đến hóng chuyện. Lê Diểu không biết trong số đó có người quen nào không. Anh sợ mất mật, đời này anh chưa bao giờ chịu khủng hoảng mức độ này. Lúc bước lên xe cảnh sát, anh còn nghe thấy bí thư Dương nói, tôi muốn gọi điện thoại. Nhưng cảnh sát lại bảo ông ta cứ lên đồn trước rồi muốn gọi gì gọi. Điền Hiểu Diễm cũng chẳng khá hơn, giờ chẳng khác gì cá nằm trên thớt. Lê Diểu biết mình không nên giữ im lặng thế này mãi. Cho dù sợ thế sợ nữa thì việc nên làm vẫn cứ phải làm. Không chỉ đơn giản là phối hợp diễn kịch cùng Chu Chí Cần, hơn cả là không được chữa lợn lành thành lợn què, đẩy bản thân vào đường cùng không có đường ra. Chị Điền, tôi đã nhờ quản lý phòng trà đi tìm người liên lạc. Chị đừng sốt ruột, chuyện này tôi không thể mặt dày làm phiền cục phó Chu được. Chờ chút nữa có thể gọi điện thoại, tôi sẽ điện cho bên cục cảnh sát. Lúc này, Điền Hiểu Diễm vẫn ngây thơ tin rằng chỉ cần bà ta tìm được người phía trên giải quyết là có thể xong chuyện. Lê Diểu lập tức gật đầu nói, chị Điền nói vậy, tôi cũng yên tâm rồi. Bí thư Dương quay sang hỏi Lê Diểu, Tiểu Lê, điện thoại cậu cũng bị tịch thu rồi à? Bị tịch thu hết rồi. Phó phòng Bạch ngồi chồm hổm một bên cũng nơm nớp lo sợ. Nói, tôi chỉ quen với cục trưởng chi nhánh JN, chẳng biết có tác dụng gì không? Có chị Điền ở đây. Không sao đâu. Bốn người mặt ủ mày trao. Lúc Chu Chí Cần chạy đến đồn cảnh sát, Lê Diểu và những người khác cũng vừa mới đến, nhưng họ không vào cùng một cửa nên không đụng mặt nhau. Chu Chí Cần đang ngoài đường thì nhận được điện thoại của mấy người bên phòng tài vụ. Có vẻ như Điền Hiểu Diễm vẫn chưa tìm được người mà bà ta có thể đánh tiếng để giải quyết việc này. Chu Chí Cần chẳng hề lần khân. Đầu tiên là đi tìm đội trưởng Tần mà gã quen. Lão Tần đang đánh bài với hai cảnh sát trẻ trong phòng làm việc. Nhác thấy Chu Chí Cần, câu đầu tiên ông ta đã hỏi, ấy, cơn gió nào đưa ông tới đây thế? Hai cảnh sát trẻ, một người ngăm đen, một người trắng bóc, đều là những anh chàng đẹp trai. Đội trưởng Tần và cục phó Chu là đồng đội kỳ cựu, đã biết nhau hơn 30 năm, vốn là bạn học cấp 2, lại cùng nhau tham gia đội bóng đá thiếu niên thành phố. Chu Chí Cần thấy hai anh cảnh sát đẹp trai đã đi ra ngoài mới cởi áo khoác ngồi xuống. Cười nói, mẹ kiếp, ông còn ở đây chơi trò kim ốc tàng kiều à, đã mấy giờ rồi? Còn không chịu thả người ta về nhà với vợ con, ở đây phí hoài thanh xuân với lão già háo sắc như ông. Chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân thôi, tôi còn chưa được thấy mặt bồ nhí của ông đâu đấy. Tôi làm gì có bồ nhí, thôi đi, là tên nào sùng sục lên như lửa đốt đít, gọi điện cho tôi dặn tuyệt đối không được mạnh tay với họ Lê hử. Không phải có cả đàn bà sao? Sao ông không đi quan tâm đến phái yếu đi kìa? Biết rồi còn không nhanh dẫn tôi đi gặp. Không phải nãy còn bảo đi gặp ả đàn bà kia trước sao? Tôi đã bảo Lưu Cương cho người đi hù dọa bọn họ rồi. Mỗi người nhốt một phòng. Được, ông làm việc tôi rất yên tâm. Thật ra thì loại chuyện này không phải tìm đại một tên phóng viên tới là xong rồi sao? Tôi không muốn làm lớn chuyện này đến mức không khống chế nổi. Ông cũng biết giờ mấy tên nhà báo tùy tiện viết một bài về chuyện này. Xì căng đan của quan chức nhà nước, dù chỉ là bồ bịch thua bịch cũng đủ dậy lên phẫn nộ từ dư luận. Xã hội phân cực, kẻ thắng được tất, dân chúng ghét giàu ghét quan. Ông bớt sủa mấy lời đao to búa lớn đó nữa đi. Ghét nhất là bộ dạng ra vẻ có văn hóa của ông đấy. Mẹ kiếp, hồi xưa quay cóp bài thi toán của ông đây còn chép sai. Chu Chí Cần cúi đầu cười cười, nhìn giờ rồi đứng lên, nói, tôi đi gặp bà ta chút, dẫn đường đi, nhanh cái chân lên, đội trưởng Tần dẫn đường. Thình lình có một cảnh sát chạy tới trước mặt lão Tần. Nói, đội trưởng, họ Dương kia nói muốn gọi cho cục trưởng Lưu chỗ chúng ta. Cứ để ông ta gọi. Chu Chí Cần ở bên cạnh giành trả lời. Cậu cảnh sát không biết mình có nên nghe lời người đàn ông này không? Bèn quay sang nhìn đội trưởng. Lão Tần cũng gật đầu một cái. Cậu ta mới xoay người rời đi. Sao bồ nhí của ông còn chưa gọi cho ông thế? Cút con mẹ ông đi. Mau dẫn đường. Lúc Chu Chí Cần gặp Điền Hiểu Diễm, gã cảm nhận được bà ta đang rất tức giận. Có lẽ bà ta cũng nghĩ mình bị chỉ điểm rồi. Chỗ chơi mặt trược hôm nay cũng chưa tính là hàng ổ. Bà ta cũng ít khi lui tới. Buổi sáng, bà ta vừa so chiêu với Thăng Kiện, đến tối đã bị vây bắt. Điền Hiểu Diễm không nghi mới là lạ. Mặc dù bà ta không tin Thăng Kiện lớn gan lớn mật, dám đem chuyện bé xé ra to như vậy, nhưng mọi bằng chứng đều chỉ rõ chuyện hôm nay nhắm vào bà ta. Nếu kể đến những người gần đây có xích mích, thì chẳng phải chỉ một vài người. Bà ta vốn nghi Lê Diểu, nhưng nhớ lại lúc thấy cảnh sát đến truy quét, Lê Diểu mặt mày tái dại. Bà ta có cảm giác không phải anh làm. Mấy người không biết nơi bọn họ chơi mặt trược cũng được bà ta từ từ loại khỏi danh sách. Có thể trong thời gian ngắn như vậy giở trò, còn gọi cảnh sát tới, lại không sợ không dẹp nổi tàn cục thì chỉ còn có khả năng là Thăng Kiện mà thôi. Lúc này Điền Hiểu Diễm thấy Chu Chí Cần, bà ta lại càng chắc chắn đáp án này. Chu Chí Cần vội vàng kêu lão Tần cho người qua đó tháo còng tay. Bảo lãnh bà ta ra, gã hạ giọng nói, tiểu Điền. Tôi nhận được điện thoại của Uông Tấn bên phòng tài vụ. Báo rằng mấy người bị bắt. Tôi liền vội vã chạy đến. Đây là đội trưởng Tân. Trước đây từng ăn cơm chung. Điền Hiểu Diễm thấy Chu Chí Cần nháy mắt. Lập tức hiểu ra người họ Tần này vẫn chưa xong chuyện. Lập tức nói vài câu nịnh nọt mềm mỏng khen ngợi đội trưởng Tân. Chu Chí Cần châm điếu thuốc cho lão Tần. Nói, tôi đưa người đi nhé, giúp tôi thả hết đi. Có chuyện gì thì cứ bảo cục trưởng Lưu tới tìm tôi. Lão Tần liếc mắt nhìn Chu Chí Cần diễn sâu. Lòng thầm nhủ, thằng chó này làm việc trong doanh nghiệp nhà nước đã lâu. Quả nhiên khác một trời một vực với đám cảnh sát suốt ngày lăn lộn với lũ lưu manh như bọn họ. Được được được, cục phó Chu bảo thả người là tôi thả ngay. Có điều tiền cược buộc phải tịch thu, dù sao cũng là tụ tập đánh bạc. Đám anh em phía dưới, tôi hiểu mà, đội trưởng Tân, chuyện này cứ theo quy củ mà làm. Tôi nhất định không làm anh khó xử. Điền Hiểu Diễm tận mắt thấy Chu Chí Cần nhét một xấp nhân dân tệ cho đội trưởng Tân. Bà ta định bụng hỏi xem là ai giở trò, nhưng xem ra bây giờ chưa phải lúc thích hợp để mở lời. Chu Chí Cần khoác vai đội trưởng Tần. Hai người thấp giọng nói thêm đôi câu. Điền Hiểu Diễm nghe loáng thoáng, thấy chẳng qua chỉ là cảm ơn cảm tạ, cũng chẳng buồn nghe tiếp. Trước khi bốn người tụ họp lại, Chu Chí cần mở lời trước, nói với Điền Hiểu Diễm: "Tôi đi vội quá, đầu đuôi chuyện này thế nào còn chưa kịp hỏi. Tôi sợ mấy tên cảnh sát này giở trứng, gọi vài tay phóng viên tới hỏi bậy, nên phải đưa mọi người ra ngoài trước, rồi mới tìm hiểu tình hình. Cảm ơn cục phó Chu, chuyện này đúng là bết bát quá, cũng chẳng biết là tên nào mách nước. Tôi sẽ lập tức điều tra." Chu Chí cần nghe xong câu này mới yên lòng, thổn thức nói: "Kỳ thực cũng chẳng biết có phải do mách nước không. Lỡ chẳng may không phải nhắm vào mọi người thì sao? Không được, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua. Thực ra tôi vẫn chưa liên lạc được với cục trưởng Lưu. Không biết có phải hôm nay họ có hoạt động gì không?" Mấy cục phó với cục trưởng Lưu đều không bắt máy. Điền Hiểu Diễm cười khẩy, trong lòng đã phán tội chết cho Thang Kiện. Bà ta tính nóng nảy, lúc này mặc kệ có mặt Chu Chí Cần ở đó, lập tức buông lời chửi rủa: "Đồ chó má khốn kiếp, còn tính người hay không chứ? Tốt nhất đừng để tôi bắt được thóp." Thấy Điền Hiểu Diễm kích động như vậy, Chu Chí Cần giả bộ an ủi vài câu. Cuối cùng, Điền Hiểu Diễm nói với Chu Chí Cần: "Nay để cục phó Chu tốn kém quá, hôm khác chúng ta cùng nhau ăn cơm đi." Cần bù đáp: "Tôi ắt không nợ cục phó Chu đâu, đều là người trong cục với nhau, nói mấy lời này làm gì? Chuyện hôm nay nếu mà do người trong cục giở trò thì đúng là không ra gì." Chu Chí Cần nói đến là đường hoàng chính trực, cứ như cái chuyện không ra gì này chẳng phải do mình vừa gây ra. Điền Hiểu Diễm vẫn còn tức thở phì phò, bà ta vốn đã béo sẵn, lúc này nhìn chẳng khác nào cục thịt ba chỉ run rẩy. Chu Chí Cần gấp gáp gọi Tiểu Tề lái xe tới đón, đưa Điền Hiểu Diễm đi trước. Bí thư Dương không tự mình lái xe, cộng thêm vụ tấm hình lần trước, ông ta ngồi xe nhà đi về, không ngồi chung xe với thanh tra Điền, kẻo vợ ông ta nhìn thấy lại nháo nhào cả lên. Chu Chí Cần đã lường trước được việc này, nên trên đường đến đồn cảnh sát đã chu đáo gọi cho tài xế của bí thư Dương. Lúc này, Lê Diểu cũng chẳng thèm nhìn mặt Chu Chí Cần, một mình cúi đầu lầm lũi đi đằng sau. Chu Chí Cần tán gẫu với bí thư Dương vài câu, sau khi để Tiểu Tề đưa Điền Hiểu Diễm cùng một phó phòng khác đi trước. Bọn họ vừa hay về chung đường nên đứng bên ngoài đợi tài xế cùng bí thư Dương một lát. Xong xuôi đâu đấy hết, mới đến phiên trò chuyện cùng Lê Diểu. Lê Diểu mặc dù biết Chu Chí Cần không thể quan tâm mình trước mặt người khác, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu khi là người cuối cùng Chu Chí Cần hỏi thăm. Tay chân anh đến giờ vẫn còn lạnh ngắt, dù còng tay đã được tháo ngay ra lúc đến đồn cảnh sát, nhưng cái cảm giác mình bị bắt, dù thế nào cũng không xua đi được. Chu Chí Cần thậm chí còn tự mình lái xe riêng tới đón. Gã kéo tay Lê Diểu đi về chỗ đậu xe. Lê Diểu hất tay gã ra, đột nhiên lớn tiếng chất vấn: "Chuyện lớn như vậy sao anh không báo trước cho tôi?" Gã châm một điếu thuốc, nói với Lê Diểu: "Tôi hiểu cảm giác bị cảnh sát bắt, nhưng tôi không thể báo trước cho em. Tối hôm qua, nếu không hẹn được mấy người cục trưởng cục cảnh sát khó mời kia thì tôi sẽ không tiến hành kế hoạch này. Tôi sợ nếu nói cho em biết, em sẽ căng thẳng cả đêm, hành xử kỳ quặc." Lê Diểu quay mặt đi, Chu Chí Cần choàng tay qua vai anh, nói: "Tiểu Lê, không phải bây giờ đã an toàn rồi sao?" "Không sao rồi." Lê Diểu vẫn không ư hử gì. Chu Chí Cần cúi xuống nhìn mới phát hiện anh đang khóc. Phản ứng này làm Chu Chí Cần sợ nhũn cả chân, bởi lẽ đối với Chu Chí Cần, thân là đàn ông, chỉ cần chưa bị dồn vào chỗ chết thì không thể dễ dàng rơi nước mắt. Không lẽ trước kia Lê Diểu có bóng ma tâm lý nào đó, nên lúc bị cảnh sát bắt mới tái phát? Chu Chí Cần lập tức sợ hết vía, sao lại chảy nước đáy bò rồi? Lê Diểu cạn lời với giọng điệu dỗ con nít của Chu Chí Cần. Anh giận chỉ vì Chu Chí Cần không nói không rằng, tự làm mà không bàn trước với anh. Giờ gã lại dùng đến cái lý do hết sức đanh thép bật lại sợ lộ tẩy. Lê Diểu càng tủi thân hơn. Anh luôn cảm thấy mình sở hữu diễn xuất phái thực lực. Sao Chu Chí Cần dám không tin anh chứ? Đi thôi, tôi lái xe đưa em về. Lúc này, Chu Chí Cần vừa chạm vào cổ tay Lê Diểu, mới phát hiện tay anh lạnh ngắt, như cầm tay người chết vậy. Gã bị dọa sợ, sao tay em lạnh quá vậy? Anh từng bị còng tay áp giải đi chưa? Cảm giác đó giống như sắp bị đưa đi lĩnh án tử hình ấy. Chu Chí Cần xoa xoa tay Lê Diểu, sưởi ấm cho anh, gã nói không nên lời, bởi gã hiểu cảm giác đó, cũng hiểu được nỗi sợ hãi của Lê Diểu. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, người làm nhiều chuyện trái lương tâm đều hiểu cảm giác sợ hãi ấy. Có phải em sợ tôi bỏ mặc em không? Lê Diểu gật đầu như gà mổ thóc, cực kỳ đáng yêu. Chu Chí Cần ôm anh chặt hơn. Tôi không bỏ mặc em đâu mà. Lê Diểu tự hỏi lòng. Thật sao? Tin được không? Lúc ông đây đau mông đi đứng bất tiện, không phải anh vẫn muốn đi tiếp lãnh đạo chính phủ tỉnh ủy ăn cơm đấy à? Không phải Lê Diểu không biết phân biệt chừng mực, chỉ là anh không nắm rõ được thật giả, không biết màn kịch thật lòng này của Chu Chí Cần sẽ diễn được tới mức nào. Dĩ nhiên, Lê Diểu cũng không hẳn là loại đàn bà con gái tay trói gà không chặt, cũng sẽ tự biết tìm cách để sống nhàn nhã thảnh thơi hơn. Chẳng qua không tài nào thoát nổi những chuyện khôn lường, phải cậy nhờ Chu Chí Cần. Mấy lời bùi tai ai mà chả nói được. Đương nhiên, Chu Chí Cần đã thực hiện lời hứa của mình với Lê Diểu. Anh biết chuyện hôm nay mà truyền ra, đoan chắc sau này anh cũng chỉ có thể dựa vào Chu Chí Cần dìu dắt. Bằng không, loại chuyện tụ tập bài bạc này hoàn toàn có thể chặt đứt đường thăng quan tiến chức của anh. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không có Chu Chí Cần, cho dù anh có nhận được giải nhân viên mẫn cán, không tham nhũng, không nhận hối lộ, cống hiến 100% trong công việc, cũng chẳng đảm bảo được đường làm quan của anh sẽ sáng sủa. Lê Diểu, đừng sợ, nam tử hán đại trượng phu cần gì phải lo được lo mất. Lê Diểu liếm đôi môi nứt nẻ, ngón trỏ vân vê đầu móng tay. Trong một thoáng, anh bị những lời nói của Chu Chí Cần khích lệ, nhưng chỉ lúc sau là lại ủ rũ, vì tất cả chẳng qua đều là kịch bản dưới ngòi bút biên soạn của Chu Chí Cần mà thôi. Lúc lên xe của Chu Chí Cần, Lê Diểu đang định thắt dây an toàn thì cảm giác điện thoại di động trong tay réo lên. Thấy là người của phòng tài vụ gọi đến, đại khái hỏi thăm xem cục phó Chu đã đến đồn cảnh sát đưa người ra hay chưa. Lê Diểu bắt máy, qua loa mấy câu, cúp điện thoại, anh phát hiện Chu Chí Cần ngang nhiên ở trong thành phố lái xe với tốc độ 120 km/h, Lê Diểu lập tức toát mồ hôi hột. Cục phó Chu, lái chậm một chút. Chu Chí Cần chẳng đoái hoài gì đến Lê Diểu. Giờ gã đang chuyên tâm lái xe, chỉ muốn nhanh chóng đến nhà Lê Diểu. Gã còn phải gọi điện cho vài người dặn dò một số chuyện. Chạy nhanh như vậy dễ xảy ra chuyện lắm. Em không nói chuyện làm tôi phân tâm thì sẽ không sao hết. Cục phó Chu, tôi chưa có sẵn sàng cùng anh tự tử vì tình đâu đấy. Chu Chí Cần cười thầm, rất muốn đưa tay ra lẳng lặng chạm vào mũi Lê Diều. Nhưng vì an toàn, gã vẫn cố nhịn lại. Tới nơi, Chu Chí Cần dừng xe, không đợi xuống xe đã gọi cho cục trưởng Lưu của cục cảnh sát. Sau đó lại gọi cho một số tai mắt mà gã đã cài cắm. Lê Diểu xuống xe, chỉnh lại quần áo, sau đó nhìn gương vuốt lại đầu tóc, nhìn gương mặt tiều tụy trong gương. Anh cảm thấy có khi nào hồi bé anh bị sửa tuổi rồi không? Năm nay mới đúng là năm tuổi của anh. Năm ngoái chuyện gì cũng suôn sẻ, năm nay ngược lại làm gì cũng chật vật. Chu Chí Cần cố giấu vẻ mệt mỏi, nhanh chóng thu dọn tàn cuộc. Lê Diểu không hỏi rốt cuộc gã gọi cho ai. Điểm này anh hiểu rõ. Chu Chí cần làm việc. Chuyện gì không nên hỏi tuyệt đối không được hỏi. Nếu không lúc đó Chu Chí cần sa sầm mặt. Anh lại lãnh đủ. Hai người sóng vai bước vào thang máy. Lê Diểu lúc này mới ngớ ra. Chưa kịp khóa miệng đã bật ra một câu hỏi hết sức ngu ngốc. Cục phó Chu, anh lên cùng tôi làm gì? Chu Chí cần rất muốn huỵt toẹt ra. Chịch eo, nhưng gã vẫn uyển chuyển nói. Chúng ta nói chuyện một lát. Lê Diểu nghĩ thầm, nửa đêm canh ba còn nói chuyện cái đầu anh. Nói cái quần què, anh không thành thực một chút được à? Hai người đều ấp ủ suy tính riêng. Thang máy đi lên, Chu Chí cần vẫn xoa mấy ngón tay lạnh cóng của Lê Diểu. Giúp anh sưởi ấm, lúc Lê Diểu mở cửa, tay vẫn còn run rẩy, chìa khóa nửa ngày không tra nổi vào ổ. Chu Chí cần thấy Lê Diểu còn khiếp hãi, chợt cảm thấy Lê Diểu quả thực như làm từ nước. Y đúc tên anh, Diểu meo trong Lê Diểu ghép lại từ ba chữ thủy xuôi, ngoài lề. Trong Hồng Lâu Mộng cũng có câu, xương thịt của con gái là nước kết thành, xương thịt của con trai là bùn kết thành. Cửa mở ra, Lê Diểu cũng chẳng nhường Chu Chí cần vào trước. Quan hệ của hai người bọn họ đã đến độ không cần câu nệ mấy thứ tiểu tiết này. Chu Chí cần tiện tay đóng cửa, ôm lấy Lê Diểu đang cúi người cởi dây giày, nhấc anh lên, đè lên cửa, hung hăng gặm cắn đôi môi nhỏ của Lê Diểu. Lê Diểu lúc đầu còn đứng đực ra, nhưng nghĩ lại có lẽ hôm nay Chu Chí cần đến để thu phí trả góp, anh bèn thả lỏng. Người thường xuyên bị chó cắn, rồi cũng học được cách thích ứng với bộ nhá của chó mà thôi. Hai người hôn nhau một lúc lâu, Chu Chí cần mới nhớ tới chuyện quan trọng. Con gái em có nhà không đấy? Lê Diểu ngẩn ra, rồi nhoẻn miệng cười. Ở trường, cứ tưởng Chu Chí cần sẽ lập tức hóa thú, tiếp tục công chiếm lãnh địa. Lê Diểu đã chuẩn bị tinh thần ở nơi không có giường là một nháy. Ai dè Chu Chí cần lại kẹt nòng. Chút thất vọng vụt thoáng qua mặt Lê Diểu bị Chu Chí cần bắt được. Gã vòng tay ra sau ôm mông Lê Diểu. Tư thế này rất kỳ quái. Đương nhiên là chỉ có Lê Diểu cảm thấy kỳ quái. Anh không thấp. Vị trí này mông anh vừa vặn nằm trọn trong bàn tay dê xồm của Chu Chí cần. Tôi hỏi em một câu. Có được không? Mở lời sướt mướt như vậy làm cho Lê Diểu thình lình ngây người. Anh khịt mũi, ngửi thử, trên người Chu Chí cần không có mùi rượu. Gã không có say, tỏ vẻ dễ thương cái gì. Đứng đắn chút, chuyện tôi hỏi, em phải thành thật trả lời cho tôi. Lê Diểu bị câu tỏ vẻ dễ thương làm cho ngượng chín mặt. Ấp úng nửa ngày chẳng nên câu, mặt đỏ lựng lên, đừng có trốn. Nghiêm túc trả lời cho tôi. Hỏi đi, Lê Diểu bị lòng hiếu kỳ dày vò. Cuối cùng không chịu nổi đấu tranh tâm lý. Giơ tay đầu hàng, em có thích tôi không? Lê Diểu bị giọng điệu và vẻ mặt nghiêm túc của Chu Chí cần làm cho choáng váng. Há miệng định phủ nhận, lại chẳng nên lời. Chu Chí cần không cho anh cơ hội xả hơi. Tiếp tục hỏi, câu này không trả lời được. Vậy đổi câu khác. Vì sao mỗi ngày em đều ngoe nguẩy tới dò xét xem tôi thích em đến nhường nào? Còn sợ biểu hiện của tôi chưa đủ rõ ràng, chưa đủ thích em. Em cho tôi một lời giải thích hợp lý xem. Lê Diểu nuốt nước bọt, lần nữa nín ri. Chu Chí cần siết chặt hai tay, kéo Lê Diểu sát lại. Tim hai người như cùng chung một nhịp đập, hết nhịp này tới nhịp khác. Trả lời tôi không có. Đừng bảo với tôi vì em muốn thăng chức, chỉ muốn nhờ tôi giúp em. Tôi đã cho em cơ hội, là tự em sắp tới. Thăm dò tôi, là vì đâu? Anh cho tôi cơ hội khi nào? Tôi có cơ hội gì chứ? Tôi được quyền lựa chọn sao? Em có, Lê Diểu biết cơ hội mà Chu Chí cần nói là lúc nào. Anh không thể bác bỏ điều này. Nhưng cũng không thể thừa nhận chuyện anh muốn kiểm tra xem Chu Chí cần thích mình đến đâu. càng không muốn thừa nhận việc muốn biến Chu Chí Cần thành đồ của riêng mình. Chỉ được thích một mình. Tôi không biết, tôi không muốn nghe điều này. Tôi muốn nghe cái khác. Tôi không phải đồng tính luyến ái. Em không đồng tính, lại để tôi trịch cho lên đỉnh. Hết lần này tới lần khác. Mặc kệ tôi, Lê Diều, em trốn tránh cũng vô dụng. Ở bên tôi không tốt sao? Tôi sẽ chăm sóc em. Ít nhất tôi sẽ không để em chịu thiệt thòi. Lê Diều lắc lắc đầu, lẩm bẩm, thế này là tốt rồi. Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi nữa chứ? Chu Chí Cần khẽ mỉm cười, có vẻ rất tự tin, thấp giọng nói với Lê Diều, tôi không muốn gì hết, em có sợ không? Lê Diều cảm thấy như bị Chu Chí Cần bít chặt đầu huyết quản dẫn máu vào tới tim. Anh nín thở, sau vài giây, anh chậm rãi hít sâu một hơi. Vậy anh thích tôi đến nhường nào? Rất thích, thích bao lâu rồi? Không biết, Lê Diều chớp mắt. Vậy có phải chỉ cần tôi nói thích anh, tôi sẽ bắt đầu mất giá không? Có lẽ không. Chu Chí Cần hôn lên trán Lê Diều một cái. Sự dịu dàng này khiến Lê Diều cảm thấy như thể được một tấm chăn ấm phủ lên. Cảm giác lạnh buốt nhanh chóng biến mất. Nhiệt độ lòng bàn tay Chu Chí Cần không còn bỏng rát nữa. Thừa nhận em thích tôi đi. Chúng ta sẽ ở bên nhau. Lê Diều không gật đầu, cũng không lắc đầu. Chu Chí Cần cảm thấy gã đang đứng trên tháp trống ở Bắc Bình Dương cao ngọn cờ đỏ thắng lợi. Bức tường thành kiên cố đã bị dở bỏ dễ như trở bàn tay. Gã không cần Lê Diều phải nói rõ ràng tôi thích anh. Gã chỉ cần Lê Diều mở lòng, thấy rằng lòng hai người họ hướng về nhau. Chu Chí Cần đang đợi Lê Diều chủ động hôn gã. Bên kia Lê Diều lại đợi Chu Chí Cần hôn anh. Thế là hai người cứ nhìn nhau chằm chằm, chờ đợi rất lâu. Cuối cùng Chu Chí Cần không nhịn được, quyết định lần sau cho Lê Diều một cơ hội khác để lấy lòng cấp trên. Gã nhẹ hôn liếm lên cổ Lê Diều, ám mùi của gã lên người Lê Diều. Lưng Lê Diều nhũn ra tựa vào ngực Chu Chí Cần. Hai người vừa cởi quần áo vừa tiến vào phòng ngủ. Ánh mắt Chu Chí Cần dán chặt lên người Lê Diều, không rảnh rỗi nhìn xem nhà Lê Diều có gọn gàng sạch sẽ, trang hoàng đẹp đẽ hay không. Lê Diều vừa lùi về sau vừa nhanh tay cởi thắt lưng của mình ra. Ngay lúc Chu Chí Cần cởi quần, Lê Diều liền phát hiện ra một điều kỳ diệu: tên trung niên có tuổi này không mặc quần bó, đến cả quần giữ nhiệt cũng không mặc. Lê Diều nhân lúc Chu Chí Cần ngừng lại, tách khỏi môi lưỡi triền miên, lắp bắp hỏi, anh, sao anh mặc ít quá vậy? Gương mặt ngăm đen của Chu Chí Cần vẫn nhìn ra một tầng đỏ ửng. Gã rất buồn bực, gã vô cùng phiền não. Tại sao Lê Diều vẫn còn nhớ chuyện cái quần bó lúc trước? Tại sao không nhớ chuyện khác? Chẳng hạn, gã sung mãn như thanh niên trai tráng 25-26 tuổi. Nhìn phản ứng của Chu Chí Cần, Lê Diều lập tức nhận ra, anh dẫm phải mìn rồi. Thế là vội vàng vàng dùng miệng mình chặn cơn giận của cấp trên. Chu Chí Cần không chịu bỏ qua, ấn đầu Lê Diều xuống, liếm nó đi. Chỗ em không có đồ bôi trơn, chỗ tôi cũng không có bao. Lê Diều uất ức, anh tuyệt đối không chấp nhận làm tình không mang bao. Đau đớn lần trước cả đời này anh cũng không quên nổi. Nhưng nhìn bộ dạng của Chí Cần, e là hôm nay nhất định phải hoàn thành một nháy. Định tình mới xong chuyện, mà chuyện quan trọng khác là Lê Diều cũng muốn giải tỏa một chút. Anh nhay nhay đầu ngón tay, nhìn Chu Chí Cần, sau đó phun ra một câu làm Chu Chí Cần chỉ muốn đập cho anh một trận. Anh đi xuống mua bao với gel bôi trơn đi. Tôi không biết mua ở đâu. Đợi tôi mua về là tắt con mẹ nó ân rồi. Liếm đi, nhanh lên. Lê Diểu bị gã ấn đầu, quỳ xuống. Trên người anh chỉ còn một chiếc áo phông dài tay cổ tròn màu xám bó sát người. Ngay khi vật kia xuất hiện trong tầm mắt, Lê Diểu lại chần chừ. Nhưng mà phục vụ nó tốt, anh mới có thể thoải mái hưởng thụ. Anh tự nhủ vậy trong đầu, sau đó nhắm hai mắt. Ngậm, thằng nhỏ của Chu Chí cần vào miệng. Lần này không có hỗ trợ. Anh phát hiện mình liếm có phần khó khăn. Đầu lưỡi mềm mại quấn lấy cây hàng đã cương cứng của Chu Chí cần khiến eo gã căng chặt. Kỹ thuật của Lê Diểu vẫn còn kém. Có điều Chu Chí cần cũng không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần anh làm ướt đỉnh đầu dương V, T của gã là được. Chu Chí cần cảm thấy bên dưới đã được Lê Diểu chuẩn bị xong rồi. Liền vô tới, đẩy ngã anh xuống sàn. Nền nhà hơi cứng, hai bộ xương già có chút chật vật, nhưng khó khăn nào cũng không ngăn được dục vọng đã cuộn trào. Không chỉ Chu Chí cần chẳng có ý kiến gì, mà Lê Diểu bị đè bên dưới cũng chẳng than vãn tiếng nào. Bất mãn duy nhất trong lòng Lê Diểu chỉ là Chu Chí cần không chịu đi mua bao. Chu Chí cần mặc sức hôn Lê Diểu, bàn tay sờ soạng làn da mềm mịn của anh. Anh bị gã sờ, cười khúc khích như con mèo nhỏ nũng nịu, ngoan ngoãn nằm dưới Chu Chí cần, mặc cho gã muốn làm gì thì làm. Loại cảm giác được kích thích cả về giác quan lẫn tinh thần khiến cục phó Chu mê mệt. Cho nên gã cảm thấy mình cũng phải đẩy nhanh bước tiến. Phô bày kỹ thuật của mình, Lê Diểu biếng nhác ôm cổ Chu Chí cần, hôn gã hai cái, sau đó bắt đầu nằm hưởng thụ những đụng chạm mơn trớn từ Chu Chí cần. Em cũng nhúc nhích một chút đi chứ. Tôi cũng có thông đít anh đâu mà phải nhúc nhích. Chu Chí cần bị Lê Diểu chọc cho tức trợn mắt. Gã hằn học vỗ mông anh một cái. Lê Diểu đau đến lăn lộn. Chu Chí cần nhân cơ hội này tách hai chân Lê Diểu ra. Quấn hai chân anh lên eo gã. Hai điểm nhỏ trên ngực Lê Diểu bị kích thích cứng ngắc. Trông cực kỳ hấp dẫn. Chu Chí cần cúi người liếm lên đó. Đầu lưỡi cuộn lại. Lê Diểu thoải mái. Nửa người tê dần. Anh vội lấy tay che ngực. Giống như học sinh ba tốt chờ được cài một đóa hoa đỏ thắm. Chu Chí cần vờn hai điểm nhỏ trước ngực một lúc lâu. Lê Diểu bị gã mút sướng đến độ phóng đáng rên rỉ. Cả hai đều đã thả lỏng hơn. Lê Diểu cảm thấy trong lòng như gỡ được một nút thắt. Anh không còn cảm thấy buồn nôn vì tiếng rên rỉ mình phát ra khi bị Chu Chí cần mơn trớn cơ thể nữa. Trái lại còn nảy sinh một thứ khoái cảm cấm kỵ, ngấm ngầm nảy nở trong cơ thể anh. Thân dưới cương cứng của hai người cọ sát vào nhau. Mỗi lần bị đụng đến quy đầu mẫn cảm, Lê Diểu lại làm biếng. Một tiếng, Chu Chí cần rất thích nghe Lê Diểu kéo dài âm cuối. Gã tính dùng hạ thân của mình cọ sát cây hàng đã ngóc đầu của Lê Diểu. Lê Diểu xấu hổ muốn đưa tay ra che lại, nhưng lại bị Chu Chí cần ngăn cản. Gã ngậm ngón tay Lê Diểu vào trong miệng, mút mát đầy tình thú. Lê Diểu bị làm cho mụ mị đầu óc. Giờ phút này anh cảm thấy mình chẳng khác gì nam chính trong phim AV. Thực tế cũng không khác suy nghĩ của anh mấy. Chỉ cần đổi AV thành GV là được. Chu Chí cần liếm mút ngón tay Lê Diểu. Sau đó ấn ngón tay anh lên đầu V. Gã. Lê Diểu hiểu ý dùng hai ngón tay xoa nắn, kích thích nơi đó. Chu Chí cần đột nhiên có cảm giác mình biến thành loài giáp xác thân mềm. Há mỏ chờ ăn, hôm nay chúng ta thử tư thế mới nhé. Đau thì miễn, không đau. Lê Diểu rất hay lành sẹo quên đau. Anh quên mất lần trước Chu Chí cần cũng bảo đảm không đau. Cuối cùng cũng làm anh đau đến la làng như lợn bị chọc tiết. Chu Chí cần đáp một chuỗi hôn lên đùi trong của Lê Diểu. Thi thoảng lại đưa lưỡi ra chọc ghẹo. Lê Diểu thấy tê dần. Kẹp chặt mông, muốn tránh miệng Chu Chí cần đùa bỡn. Nhưng lại tham lam không muốn từ bỏ khoái cảm. Mâu thuẫn uốn éo tới lui. Hôn xong, Chu Chí cần kéo chân Lê Diểu đặt lên vai gã. Khe mông Lê Diểu lập tức lộ ra. Lỗ nhỏ màu nâu nhạt ngượng ngùng mấp máy. Chu Chí cần mê mẩn nhìn lỗ nhỏ. Lê Diểu đỏ mặt thỏ thẻ một câu. Trên bàn cà phê có kem dưỡng ẩm, chai màu xanh lam, dùng thoa mặt ấy, Chu Chí Cần nở nụ cười xảo quyệt. Lê Diểu đúng là học một biết mười. Chịu thiệt một lần là hiểu ngay mấu chốt của việc làm tình là gì rồi. Đồng chí tốt nha. Chu Chí Cần tạm thời buông Lê Diểu ra. Chân chuồng cúi đầu tìm chai màu xanh xinh đẹp trên bàn cà phê. Một người đàn ông Trung Quốc chất phác như Chu Chí Cần chưa biết sử dụng kem dưỡng ẩm bao giờ. Kể cả vào mùa đông rét đậm rét hại đi chăng nữa. Gã thực lòng cảm thấy đáng đời Lê Diểu bước vào thế giới của dân đồng tính nam. Anh vốn dĩ đã lờn vờn trước ranh giới đó rồi. May mà còn có gã lôi vào luôn. Chưa cô nào chịu đựng được cái thể loại này. Buổi sáng chồng mình ra khỏi cửa còn thoa một lớp dưỡng ẩm trên mặt. Quần áo trong tủ còn nhiều hơn đồ của mình. Giày da lau lia sáng bóng. Quần áo phẳng phiu còn phối đồng hồ đeo tay. Phối giày thuần thục. Cảm khái xong, Chu Chí Cần nhanh chóng trở lại mặt trận chính của mình. Lê Diểu khép hai chân lại. Mặc dù không có ngại ngùng nhưng cũng rất dè dặt. Cảm giác này khiến Chu Chí Cần thấy gã như đang đi khai hoang. Làm tình với trai tơ vậy. Gã ngồi xổm xuống. Đầu tiên là sờ mặt trước của Lê Diểu. Lê Diểu tức thì nhạy cảm rên rỉ. Sướng rên hừ hừ. Kem dưỡng ẩm có mùi rất thơm. Chu Chí Cần bóp một ít lên ngón trỏ. Nhét vào trong mông Lê Diểu. Bởi vì quá lạnh. Lê Diểu lập tức co lại một cục. Trông vô cùng khó chịu. Chu Chí Cần đặt chai dưỡng ẩm xuống. Dùng tay kia xoa bóp mông anh. Kích thích ham muốn của anh. Lê Diểu nhanh chóng phản ứng lại. Chu Chí Cần lần nữa mở rộng. Lê Diểu không còn xa lạ. Nhanh chóng thích ứng với ba ngón tay ra vào. Chu Chí Cần ôm eo anh. Dịu dàng hôn xuống. Tràn đầy yêu thương. Có một chớp mắt. Lê Diểu đã hiểu lầm hành động này. Tưởng Chu Chí Cần đang đổi cách thức khác bày tỏ với anh. Có điều, cùng là đàn ông, Lê Diểu nhanh chóng tỉnh táo. Anh biết đầu nóng lên chỉ là phản ứng kích tình mà thôi. Nhưng, vậy cũng chẳng có gì không ổn. Anh đáp trả lại nụ hôn của Chu Chí Cần. Bắt đầu khiêu khích gã. Chu Chí Cần bị kích thích bởi sự chủ động của Lê Diểu. Họa mi ngóc đầu dậy. Gã vẫn dùng tư thế vừa rồi, chèn một chân Lê Diểu giữa hai chân mình, chân còn lại gác lên vai gã, ép Lê Diểu mở chân thành một góc vuông, cơ thể bị cưỡng ép mở ra, phơi bày dục vọng, Lê Diểu lắc cặp mông đầy đặn, ngỏ ý Chu Chí Cần có thể nhanh nhanh tiến vào, phía trước hay phía sau gì anh cũng không nhịn được nữa. Chu Chí Cần vẫn qua loa an ủi mặt trước của Lê Diểu đã. Sau đó mới đột ngột tiến vào cửa sau. Kế sách dẫn dụ như vậy khiến Lê Diểu rất hưởng thụ. Anh, một tiếng, cơ thể nuốt trọn cây hàng to lớn của Chu Chí Cần. Chu Chí Cần mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn dừng lại một chút. Chờ Lê Diểu thích ứng mới bắt đầu tiến quân. Lê Diểu bỗng hét lên. Chu Chí Cần lập tức phanh xe. Chỗ đó đau à? Dịch chằng của tôi. Đừng đẩy chân tôi mạnh quá. Chu Chí Cần đẩy mạnh. Hoàn toàn ngó lơ tiếng gào thét của Lê Diểu. Ai bảo ngày nào em cũng không chịu vận động. Cơ thể mới cứng ngắc thế này đấy. Sau này đi chơi cầu lông với tôi. Anh nhẹ chút. Lê Diểu không quan tâm cầu lông hay bóng chuyền. Giờ phút này anh chỉ cầu nguyện dây chằng của mình cũng mềm mại được như vũ công ba lê thì tốt quá. Được, Chu Chí Cần cho Lê Diểu một câu an ủi. Sau đó lại bắt đầu dựng chân anh lên. Động tác của Chu Chí Cần quả thực rất mạnh mẽ. Lê Diểu nhanh chóng cảm thấy cửa sau của mình bị đâm rút phát đau. Có lẽ là bị trà sát quá độ. Anh lập tức phản kháng. Nhưng chỉ khiến Chu Chí Cần ra vào mãnh liệt hơn. May mà kỹ thuật của gã tốt. Làm đến Lê Diểu sướng chết lên chết xuống. Một sâu một nông. Ngưng một chốc. Sau đó liên tiếp đâm mạnh 2-3 phát. Lê Diểu bị đâm trúng điểm G. Hóc môn trong cơ thể cũng sục sôi như tiếng chửi. Mẹ anh càng chửi tục. Lại càng kích thích Chu Chí Cần tiến vào sâu hơn. hai người dần dần chìm đắm trong nhục dục, cùng bắt đầu rên rỉ. Lê Diểu đưa tay ra nắm lấy Dương V, T của mình thủ dâm. Càng lúc càng nhanh, Chu Chí Cần cũng nương theo tiết tấu của anh, nắc vòng hông săn chắc cũng có tí cơ bụng của mình. Đầu óc Lê Diểu trống rỗng, không nghe thấy Chu Chí Cần gọi Diểu Diểu, nhưng gã vẫn cảm thấy thoải mái vô cùng. Gã vừa gọi vừa thấy toàn thân nhẹ bẫng như đi trên mây. Để không làm đau Lê Diểu, lần này gã quyết định bắn ra ngoài. Hơn nữa, gã không muốn để lại ấn tượng xấu. Quan hệ tình dục qua đường hậu môn rất đau. Trong đầu Lê Diểu, gã là người đàn ông rất có kỹ thuật. Lúc Chu Chí Cần rút Dương V, T ra ngoài, bắn lên chân anh, Lê Diểu cảm thấy thân dưới cũng căng cứng, mất kiểm soát bắn ra. Chu Chí Cần nhìn phản ứng của Lê Diểu, rất hài lòng, người sảng khoái, gã luôn cảm thấy gã đã trịch Lê Diểu đến mức bắn tinh. Thực tế, đây chỉ là ảo giác, nhưng những thứ tốt đẹp trên thế gian này thường đều là ảo giác con người tưởng tượng ra để bù đắp tiếc nuối đó thôi. Lê Diểu thở hổn hển, câu đầu tiên sau khi làm tình là, anh đậy nắp chai dưỡng ẩm lại giúp tôi đi. Cẩn thận có bụi lọt vào. Chu Chí Cần bất lực nhìn Lê Diểu, ánh mắt dừng lại mấy giây. Trong vài giây này, gã tự hỏi bản thân đây có thực sự là người mà gã thích không vậy. Chu Chí Cần làm theo yêu cầu của Lê Diểu, giúp anh đóng nắp chai dưỡng ẩm, sau đó mới đặt chân anh xuống. Hai người ôm nhau lăn ra đất. Cũng may phòng Lê Diểu có hệ thống sưởi dưới sàn, nếu không khéo lát nữa hai người lại đau nhức toàn thân. Dù sao cũng đang vào những ngày đông lạnh nhất. Lê Diểu thỏa mãn liếc nhìn Chu Chí Cần, khiến Chu Chí Cần đắc ý rất lâu. Đàn ông chính là giống động vật dễ thỏa mãn vậy đấy. Cả hai dường như cảm thấy tất thảy đều không cần diễn tả bằng lời, nên vẫn trầm mặc không lên tiếng. Chu Chí Cần chốc chốc lại chạm vào cổ Lê Diểu. Gã rất thích cần cổ thon dài trắng nõn của anh, trái cổ nhỏ xinh đến không tưởng. Gã cảm thấy cổ là bộ phận đẹp mắt nhất trên người Lê Diểu. Hồi lâu sau, Chu Chí Cần đột nhiên gọi Diểu Diểu, ban nãy Lê Diểu không nghe thấy, thế nên lúc này đột nhiên sặc nước miếng. Anh ta ngồi dậy ho khù khù, Chu Chí Cần chỉ đành ngồi dậy theo, vỗ lưng anh. Ngồi dậy mới phát hiện thân dưới của mình nhớp nháp. Gã vươn tay rút vài tờ khăn giấy, sau đó vừa lau vừa vỗ vỗ lưng giúp Lê Diểu. Đừng gọi tôi như vậy. Tại sao? Tôi thấy gọi vậy rất hay. Nghe như tên phụ nữ ấy. Anh cứ gọi tôi là Tiểu Lê đi. Vậy em gọi tôi thế nào? Cục Phó Chu. Khi nào anh mới lên chức Cục trưởng Chu nhỉ? Chu Chí Cần vừa nghe câu này liền cảm thấy mất hứng. May mà hôm nay tâm tình gã tốt, mới không so đo với Lê Diểu. Còn mở lòng, nói, cuối năm mới có lệnh điều truyền. Đến lúc đó tuyệt đối không được gây ra chuyện rắc rối gì. So với tôi, anh làm việc đáng tin hơn tôi nhiều. Chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Em có đói không? Lê Diểu ngó lơ chuyện Chu Chí Cần cố ý chuyển chủ đề. Lúc này anh cũng không muốn nghĩ đến mấy chuyện trong cục. Anh gật đầu, Chu Chí Cần chủ động đánh tiếng muốn gọi chè trôi nước về ăn. Lê Diểu mệt mỏi nên tùy ý gã quyết định, cảm giác được phục vụ rất thích, hoàn toàn có thể làm anh quên đi cái mông đau nhức bùn rùn. Cách chương.